làm phiền ta bun ba tìm kiếm mấy trăm vạn dặm, ngươi đúng là đáng chết. Vừa nói xong liền bắn ra một đạo hắc quang xuyên không bay xuống, đồng tử Đông Hoa lập tức co rụt lại, biết không thể tiếp tục chậm trễ. Một mặt cầm chặt đan hoàn màu bạc, một mặt ném ra trương kiếm phù, dùng hồn ý mở tung ra. Hắn vốn nghĩ nếu tình hình không ổn sẽ mượn lực viên ngân hoàn kia bỏ chạy, nhưng ngay sau đó liền thấy thiên địa chung quanh thất sắc. Một đạo thủy lam kiếm quang như ngân hà đổ ngược bỗng dưng bay lên, vỡ bờ phía chân trời, tung hoành trăm vạn trượng, đem toàn bộ vạn vật trước người chém nát hủy diệt. Đạo hắc quang vừa giáng xuống, giờ phút này hoàn toàn không cách nào so sánh. Thủy lam kiếm quang vừa tới, liền quét tan, mà hắc y nhân kia, đồng tử co rút lại, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô hạn hết to. Thủy vân kiếm quyết, Bắc Phương An Thiên Huyền Thánh Đại Đế. Cơ hồ ngay lập tức hắn muốn né tránh xa xa bỏ chạy, nhưng lại bị một cổ kiếm áp bức người trói bực ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích. Chờ khi kiếm quang chạm tới, cả người cơ hồ không có chút phản kháng, lập tức hóa thành bụi phấn bay tung bốn phía. Đông Hoa tán nhân đã sớm trợn mắt há hốc mồm, ngây người quan sát tình hình trước mắt. Vừa lấy lại tinh thần chỉ thấy thân ảnh hắc y nhân đã hoàn toàn không còn bóng dáng. Chỉ còn lại hắc sắc tiên binh vẫn hoàn hảo không chút tổn hao từ trên rơi xuống. Đông Hoa lập tức hít sâu một hơi, người kia rốt cục là ai? Tùy ý chế tạo một chương kiếm phủ đã có uy lực như thế. Lại nhớ tới tiếng kinh hô của hắc y nhân, trong mắt hắn chợt lóe tia thần quang. Thủy vân kiếm quyết, thật sự là thủy vân kiếm quyết. Người kia chính là Bắc Phương An Thiên Huyền Thánh Đại Đế. Nhưng vì sao hắn lại nói hắn không phải là minh sư của ta? Nhớ lại chuyện nửa canh giờ trước, trên mặt Đông Hoa dần dần hiện ra vẻ lo lắng, còn có vài phần kiên quyết. Cùng thời khắc đó, ước chừng ngoài ngàn vạn dặm, Nhạc Vũ chợt cười khẽ một tiếng, nhìn theo phương hướng Đông Hoa rời đi. Tuy cách xa ngàn vạn dặm, nhưng lấy long nhãn của hắn vẫn có thể thấy rõ đạo kiếm quang kia. Gặp qua uy lực của kiếm phù, Đông Hoa sẽ hiểu thân phận của hắn, cũng sẽ nghe lời đi tới Vạn Thỏ Sơn. Kỳ thật việc này dùng thân phận của hắn thực hiện mới là thích hợp nhất. Nhưng bởi vì Hồng Mông kiếm điển, hắn đành phải thua thiệt Đông Hoa, cũng chỉ chọn Thủy Vân. Hai thân phận không thể đồng thời cùng xuất hiện, tránh cho việc trêu chọc người hồ nghi suy đoán. Vì vậy hắn buộc phải hành sự theo phương pháp này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, Côn Luân Kính tạo thành. Việc của Đông Hoa tán nhân tạm thời giải quyết, Nhạc Vũ vẫn ở nguyên tại chỗ. Tâm niệm chợt động, liền lấy ra Côn Luân Kính, lấy mấy mảnh nhỏ lần trước Tây Vương Mẫu đưa tới hội hợp lại. Cả mặt kính xem như đã gom lại toàn bộ, chỉ còn thiếu một chút ở mấy cạnh góc. Nhạc Vũ mỉm cười, toàn thân giấy lên hỏa diễm nhàn nhà, đem hàng rào không gian mạnh mẽ thiêu đốt. Ngay sau đó hai ngũ sắc cự trường xuyên vào hư không bên ngoài, chộp vào tận sâu trong. Nhắm mắt đứng yên chừng ba canh giờ, hồn niệm của Nhạc Vũ đã thông qua ngũ sắc cự trường cảm giác được một tiểu thiên thế giới tương đương thiên nguyên giới trước kia. Lúc trước ta suy tính nơi bị thất lạc hẳn là nơi này. Trong con ngươi chớp lên một tia sáng bóng, Nhạc Vũ thở mạnh một hơi, ngũ sắc cự trường chợt trào tới. Đem hàng rào không gian của tiểu thiên thế giới kia xé mở một đường, mạnh mẽ thăm dò vào. Tiếp đó ba canh giờ trôi qua, khi ngũ sắc cự trường rút trở về, trong cự trường hiện ra một khối mảnh nhỏ trong suốt, dung nhập vào trong Côn Luân Kính. Một ngũ sắc cự trường còn lại thời gian chậm hơn một chút, ước chừng phải hai ngày sau mới triệu hồi, trong lòng bàn tay cầm hai mảnh nhỏ. Côn Luân Kính càng thêm đầy đủ, trôi nổi trước người Nhạc Vũ. Hào quang vạn vạn nhàn nhà, chiếu sáng cả sơn cốc bừng lên thất thải quang mang. Cũng may vật này là huyễn pháp linh bảo đỉnh cấp trong hồng hoang. Nhạc Vũ chỉ cần dùng ý niệm điều khiển đã có thể đem địa phương hắn đang đứng che lấp toàn bộ. Vẫn còn thiếu ba mảnh nhỏ mới được đầy đủ. Nhìn chỗ tổn hại, Nhạc Vũ thoáng cau mày. Tiếp theo hắn dùng Côn Luân Kính cảm giác hay dùng cửu cực la bàn nghi tác động đều không có kết quả. Thoáng buồn bực. Nhưng Nhạc Vũ đột nhiên lại bật cười, cho dù chưa trọn vẹn, nhưng Côn Luân Kính vốn cũng không phải vật tầm thường. tiên thiên chí thánh linh bảo này khôi phục tới cấp bậc như vậy, bản thân hắn lẽ ra phải xem là may mắn. Trước mắt bởi vì pháp lực hơi yếu mới không thể thăm dò, đợi đến ngày sau tu vi tiến thêm nhất giai, như vậy có thể tìm hiểu nơi mấy mảnh nhỏ kia thất lạc. Tiện tay lấy ra một đoàn huyền hoàng khí, phân ra 8 phần đánh vào trong tàn kính. Vật này tuy so với hỗn độn khí còn kém cỏi, nhưng sau thượng cổ hỗn độn mẫu khí đã bị bản cổ chém ra mà biến thành, cũng là vạn vật mẫu khí, linh vật khởi nguyên. Quả nhiên chỉ sau một lúc lâu vết rách đã dần dần phục hồi, liên tiếp cùng một chỗ. Cả mặt linh kính quang hoa đại phóng, vô số linh lực ngưng thành phù văn, từ trong mở rộng, rõ ràng là một tòa linh trận vô cùng khổng lồ, bao phủ phạm vi vạn trượng. Tuy vẫn còn chưa được trọn vẹn, nhưng đã có thể vận chuyển không ngại. Mà trung ương côn luân kính dần dần quang hoa nội liễm, nhưng khí tức càng lúc càng thêm cường thịnh. Ước chừng qua mấy canh giờ, hào quang mới tản đi, linh trận dần dần thu hồi lại. Nhạc Vũ đưa tay chảo tới, cầm côn luân kính trong tay, trong lòng chợt mừng như điên, nhất thời không cách nào đè nén. Hắn mạnh mẽ nắm chặt tay, 3 vạn đầu chân long lực đồng thời nổ tung trong lòng bàn tay, khiến 10 vạn giảm chung quanh đều lay động không ngớt. Quả nhiên là tiên thiên siêu phẩm, tính ra đây là kiện tiên thiên siêu phẩm linh bảo thứ 2 trong tay hắn. Thanh Ngọc Chân Nguyên Bình cũng không phải là vũ khí sát phạt, trừ việc 400 năm ngưng tụ thành một giọt thanh nguyên chân dịch ra, cũng không còn trọng dụng nào khác. Chỉ có côn luân kính mới dùng sử dụng cho đấu pháp chân chính. Từ thời thượng cổ, hung uy hiển hách, bị Đông Vương Công nắm giữ, trấn áp quần tiên. Trước mắt mặc dù còn chưa phục hồi, chỉ có được trình độ tiên thiên siêu phẩm hạ cấp, nhưng khi thi triển ra, uy lực mạnh tới mức những linh bảo cùng giai cũng không thể so sánh. Cơ hồ thật khẩn cấp, Nhạc Vũ liền ném vào trong 36 thiên cương thai tàng hư không kiếm trận, vừa lúc trấn áp ngay trung ương 108 viên huyền thủy thiên linh châu. Đến tận lúc này vật kia mới xem như là con bài chưa lật chân chính trong tay hắn. Linh bảo tuyệt đỉnh thủy hệ, mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng cũng có thể đem uy lực bộ linh châu tăng lên gấp 3 lần. Tiếp tục dùng vật này mỗi ngày tẩy lễ tôi luyện, do huyền vũ luyện chế ra giả châu, chung quanh sẽ có một ngày thành tựu ra huyền thủy thiên linh châu chân chính. Nhìn thấy hai kiện linh bảo thủy hệ quả nhiên phối hợp không ngại, Nhạc Vũ không khỏi hài lòng cười. Có kim tiên pháp lực lại có được bảo vật hỗ trợ, mới xem như chân chính có được thực lực sống yên trong tiên giới. Long Hoàng An Thiên Tỳ tựa hồ cũng có cảm ứng, ở trong tay áo dị động một trận, tiếp tục chiếu xem đỉnh đầu của mình, chỉ thấy tử kim sắc đế khí trong ấn tỳ càng ngưng thật hơn vài phần. Có con bài chưa lật này, ở bên trong Bắc Câu Lô Châu tuy có vô số cường giả, nhưng hắn có thể không cần sợ hãi. Vị trí An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc xem như vững vàng nắm trong tay, nhưng nếu chân chính so với Tử Hàng vẫn còn kém hơn không ít. Nghĩ tới tình hình gặp mặt mấy ngày trước, vẻ vui mừng trên mặt Nhạc Vũ thoáng giảm đi, hiện ra vài phần lo lắng. Tiếp đó hắn vung nhẹ tay áo, trước mắt liền xuất hiện vài bóng người, là Nhạc Trương Thị cùng 3 người Nhạc Băng Thiến, còn có Sơ Tam cùng Tinh Nguyệt đều bị hắn mạnh mẽ triệu ra từ trong thiên ý phủ. 100 năm thời gian, mấy người này lại không giống như hắn, ở bên trong ngũ trang quan gia tốc thời gian tu hành gấp 100 lần. Nhưng ở bên trong thiên ý phủ 600 năm, đều thăng lên tới ngọc tiên cảnh giới. Trong đó Lâm Trác đã chuyển sang kiếm đan, vốn tu tập 2 môn canh kim công pháp, giờ phút này toàn thân càng thêm bộc lộ sắc bén. Nhạc Vũ thấy thế khẽ cau mày, tu vi của mấy người tuy tiến triển cực nhanh nhưng căn cơ lại suy yếu, đạo tâm không ổn định, chỉ cần có chuyện ngoài ý muốn sẽ gặp phải nguy cơ diệt vong. Tiếp theo ngẫm lại tai họa ngầm có thể lập tức được giải quyết, lúc này vẻ mặt Nhạc Vũ mới hòa hoãn, khôi phục lại như thường. Mọi người mới từ trong thiên ý phủ đi ra, trước tiên vẻ mặt mờ mịt, cuối cùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Nhạc Vũ. Nhạc Trương Thị vốn là người lanh lợi thông minh, sau khi tu luyện đạo pháp trong lòng càng như thủy kính, hết thảy sự vật chung quanh đều có thể xem hiểu thấu rõ. Lúc này chỉ thoáng suy tư liền đoán biết nguyên nhân, nhìn Nhạc Vũ nói, Hải Nhi, ngươi đang lo căn cơ của chúng ta không ổn định phải không? Kỳ thật từ 100 năm trước ta đã cảm thấy không ổn. tu vi chẳng những không cách nào tiến triển, tâm tình lại nóng nảy không cách tĩnh tâm. Cũng may trước kia từng cùng ngươi đi qua ám giới một chuyến, tôi luyện tâm tình một phen. Nếu không như thế lúc trước khi độ ngọc tiên kiếp đã bị thân vẫn. Nhiễm Lực nghe vậy cũng u sầu nói, sư huynh, nếu cứ tu hành như vậy chung quy sẽ có ngày xảy ra chuyện. Đạo tâm của chúng ta cũng không trải qua ma luyện, một thân pháp lực tuy không kém nhưng chẳng khác gì bị nhốt mãi trong nhà, không chịu nổi trọng dụng. Mỗi ngày ở bên trong thiên ý phủ cũng có chút nặng nề, thật sự khó thể lĩnh ngộ. Sơ Tam cùng Tinh Nguyệt nghe vậy cũng gật đầu, Nhạc Băng Thiến cùng Lâm Trác mặc dù không nói chuyện nhưng chân mày đều trao lại, hiện lên thần sắc lo lắng. Nhạc Vũ cảm thấy vui mừng, tâm niệm chợt động, đem Côn Luân kính triệu ra, nói, việc này ta cũng hiểu rõ, trước kia chỉ vì lo lắng mọi người bị xiển giáo tra xét mới cẩn thận như vậy, nhưng hiện nay ta đã chữa trị xong Côn Luân kính, tình hình sẽ khác. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người đều run rẩy lên, lặng người nhìn vào Côn Luân kính, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhạc Vũ cũng mỉm cười, trước mắt có hai phương pháp giải quyết, có thể giúp mọi người củng cố đạo cơ. Một là ta dùng kính này huyễn chiếu ra đại thế giới, đem thần hồn của mọi người đầu nhập vào, lịch lãm tình đời, ma luyện đạo cơ. Hai là mọi người tự mình rời đi, tự do du lãm trong tiên giới này. Có Côn Luân kính trấn áp, mặc dù là đạo tổ nếu không tự mình suy diễn cũng khó thể biết thân phận mọi người. Nhưng con đường này hung hiểm khó lường, ta cũng thật khó bảo đảm vẹn toàn. Nhạc Trương Thị chỉ suy nghĩ thoáng chốc, liền cười nhẹ nói, ta cũng muốn đi chung quanh nhìn xem một chút, nhìn phong cảnh của tiên giới này. Nhạc Vũ không nói một lời, dùng Côn Luân kính chiếu xuống, liền khiến Nhạc Trương Thị thay đổi dung mạo, vẫn còn khí chất tươi mát, lại là một nữ tiên chừng 20 tuổi, nhưng ngũ quan lại hoàn toàn bất đồng. Theo sát phía sau Nhạc Băng Thiến cùng Lâm Trác và Nhiễm Lực đều hiện lên vẻ kiên quyết. Nhiễm Lực chợt cười lớn nói, thường nói trong huyễn cảnh cho dù gặp được chuyện khủng bố sinh tử cũng không so được với tôi luyện sinh tử trong đại thế giới chính thức a. Nhạc Vũ cũng hiểu được tâm ý ba người, tuyệt không nguyện tiếp tục sống dưới sự che chở của hắn. Tâm niệm chợt động, Côn Luân kính chiếu xuống thay đổi dung mạo của ba người. Sau đó mấy người thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng. Ngay cả Sơ Tam và Tinh Nguyệt đều rời đi, không muốn tiến vào trong huyễn cảnh thế giới. Nhìn mấy đạo độn quang đi xa, Nhạc Vũ cảm thấy có chút mất mát. Hắn biết được lần này ly biệt, thật không biết phải bao nhiêu năm mới có thể gặp lại. Ngoại trừ Nhạc Băng Thiến cùng Sơ Tam đối với hắn cực kỳ quyến luyến nên sẽ không chịu rời đi quá lâu. Với tính tình của mấy người còn lại nếu không xông ra một phen thành tựu tuyệt sẽ không dễ dàng quay trở về gặp hắn. Khe khẽ thở dài, Nhạc Vũ lại nhìn qua Cực Lan cùng Cực Uyên hỏi, nhị vị sư huynh, hai vị lại có tính toán thế nào? Nếu muốn rời đi, Nhạc Vũ cũng có thể dùng Côn Luân kính trợ nhị vị che lấp thân phận. Cực Uyên đã sớm biết vị sư đệ này hiện giờ đang dùng thân phận đệ tử uyên minh của hắn, nhìn Nhạc Vũ tâm tình chợt cảm thấy vô cùng phức tạp. Hồi lâu sau, hắn hồi phục lại tinh thần, nói, thời gian của ta không còn nhiều lắm, có thể gia nhập dưới trướng của sư đệ, đảm nhiệm một chức quan hay không? Hoặc có thể mượn nhờ thần lực để kéo dài tính mạng. Nhạc Vũ không khỏi mỉm cười, đúng là muốn cầu còn không được. Cực Uyên tuy chỉ có tu vi ngọc tiên, nhưng là người có đại thần thông, cho dù đảm đương chức thần tướng cũng có thể được. Như vậy trong tay Nhạc Vũ cũng có thêm một người có thể trọng dụng. Kỳ thật tai họa ngầm của Dung Vũ Hóa Vân chân khí chưa chắc không thể chữa trị, tu vi cảnh giới của Cực Uyên chỉ cần tiến thêm được một bước cũng không phải là việc gì khó. Nhạc Vũ nhìn qua Cực Lan, vị trưởng giáo Thủy Vân Tông cũng lắc đầu nói, Thủy Vân Tông có ngươi thay mặt chiếu ứng, hiện tại ta ngoại trừ mong chờ bước lên kim tiên cảnh giới, chuyện khác cũng không còn gì vướng bận, cũng không cần đi tìm thêm cơ duyên. Chỉ cần đi theo ngươi phỏng chừng chung quy có một ngày có thể thành tựu đại la kim tiên thân thể. Nhạc Vũ cười vang, thu hai người vào trong thiên ý phủ, tiếp theo hóa quang bay lên hướng về chân trời phương Tây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1098, địa phủ chi thủy người thượng cổ không biết thiên văn, vì thế cho là mặt trời mỗi ngày đều mọc tại thang cốc và lặn xuống ở ngu cốc. kỳ thật mặt trời đều ở vùng đất của tộc Tam Túc Kim Ô. Trong truyền thuyết khoa phụ trục nhật từng đến ngu cốc nhưng chỗ vẫn lạc lại ở gần chỗ khởi nguyên của Hoàng Hà cùng vị thủy. Khoa phụ chính là thủy thần thượng cổ thuộc hậu thổ cùng với đánh ngang với Tam Túc Kim Ô nên mượn lực hai con sông lớn này làm trợ lực. Thậm chí muốn mượn nước của hồ lớn phương Bắc nhưng không thể đổi tới. Sau đó mạch vong, ngu cốc cách Vạn Thỏ Sơn không xa. Nhạc Vũ một đường đi về phía tây không xa. Áng chừng tỷ dặm liền trông thấy một tòa núi lửa cực lớn. Trên đỉnh núi là một sơn cốc ngàn vạn trượng. Chỗ trung ương là một hồ dung nham. Cách hai bên không xa lại là tầng tầng tuyết trắng. Vô số phù tang thần thụ cực lớn cao tới mấy chục vạn trượng mọc chung quanh. Chỉ là tuy có thần thụ này nhưng nhất mạch Tam Túc Kim Ô từng hoành hành hồng hoang không hề thấy bóng dáng. Linh mạch đã bị rút đi phân nửa, chỉ là một linh sơn bình thường, thậm chí không có tu sĩ tu hành. Nhạc Vũ nhìn một lát, trong nội tâm nhất thời cảm khái, ai có thể ngờ tới nhất tộc Kim Ô từng cơ hồ chán áp cả hồng hoang chỉ qua nháy mắt gần như tuyệt diệt. Sau một khắc, bên tai hắn vang lên một tiếng thét kinh hãi, đây là ngu cốc. Chỗ mặt trời lặn xuống, một đạo hồng quang vụt ra, là Đằng Huyền Phi độn ra từ Diễn Thiên Châu. Nàng hoan hô một tiếng rồi nhảy vào trong hồ dung nham, hóa thành hình xà bơi lội tứ phía cực kỳ thoải mái. Sau một lát thì chui vào đến chỗ sâu nhất. Nhạc Vũ nhịn không được cười lên, cũng không quản đến nàng, nhìn lên đỉnh núi trong hồ. Đâu xuất chân diễm chắc không ở đây. Lắc đầu, Nhạc Vũ liền thu hồi ánh mắt. Ngu cốc từ sau khi chín mặt trời vẫn lạc, đế tuấn Đông Hoàng lần lượt bỏ mình thì đã là nơi vô chủ, chỉ cần người có chút đạo hạnh, không sợ hỏa lực nơi đây là có thể đến. Có linh chân gì chắc cũng không đến lượt hắn. Trấn Nguyên Tử nói là khoa phụ thân mạch khả năng có đâu xuất chân diễm thích hợp với hắn nhưng lại không chỉ rõ chỗ. Theo như truyền thuyết thượng cổ nói khoa phụ truy đuổi đến cực tây của Nam Chiêm Bộ Châu thì cuối cùng vong tại Ngu Uyên nhưng không biết vị trí cụ thể. Nhạc Vũ chỉ biết Ngu Uyên chính là một con sông lớn thời thượng cổ, nằm cách Ngu Cốc không xa, không đến trăm vạn dặm. Nam Chiêm Bộ Châu chính là một trong những nơi khởi nguyên của Hoàng Hà Vị Thủy. Hiện giờ vì hồng hoang vỡ nát mà đã thay đổi lộ tuyến, tuyệt đại địa vực của con sông ngày đó đã phân liệt thành cả ngàn thế giới. Dù còn lại một phần cũng dài đến hơn 10 tỷ dặm, muốn tìm được nơi hắn chính thức vẫn là quả là mò kim đáy bể. Đoán chừng ngoài mấy vị đại năng thượng cổ biết được việc này và Tam Túc Kim Ô thì không còn ai có thể biết được việc này. Hắn cũng muốn hỏi thăm hậu thổ vì khoa phụ vốn là tòng thần của nàng nhưng nghĩ lại vẫn tạm thời bỏ qua ý nghĩ này. Ngược lại toàn lực thôi động cửu cực ti nam nghi và tam linh chấn ma bàn suy diễn nhưng lại không có sở đắc. Lại suy tính ra vị vu thần thượng cổ này gần đây đã trọng tụ nguyên linh. Dù cũng là vu thần nhưng khoa phụ lại có công đức tại thân. Chục chim xua thù, bảo vệ nông canh nên người tu chân cũng không dám quá phận. Dân gian lại càng lập miếu tế tự, vị trí chỉ dưới hậu nghệ. Những năm này tích lũy nguyện lực, đoàn tụ nguyên linh cũng là thuận lý thành trương. Nhạc Vũ không khỏi cười khổ, dùng ý niệm bảo Đằng Huyền quay về rồi vươn người đứng dậy, hướng mặt phía bắc bay đi, tìm được một tuyến sông cũ của Ngu Uyên, bắt đầu cùng với Đằng Huyền tìm kiếm tung tích. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt hắn càng lúc càng giàu dĩ, thậm chí hơi hoài nghi địa phương này phải chăng cũng đã lưu lạc đến thế giới nào đó như Tử Vân Tiên Phủ hay biệt viện của Trúc Long. Hắn truy tìm theo hướng bắc chừng mấy tỷ dặm thì Huyền Minh An Thiên Khuê trong tay đột nhiên lóe lên linh quang. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, vật này là do một phần thần tinh của thượng cổ hải thần Huyền Minh chế tạo, đối với này thủy hệ linh vật đều có cảm ứng, đặc biệt là nhất hệ thủy thần lại càng mãnh liệt, phản ứng như vậy rõ ràng đang cộng hưởng với một vật khác. Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ liền dựa theo cảm ứng của Huyền Minh An Thiên Khuê tìm kiếm, phi độn theo hướng bắc chừng 2 tỷ dặm thì tới một vùng rừng rậm. Nguyên lai là ở chỗ này, nhìn vào vùng rừng kia như không có gì nhưng khi Nhạc Vũ dùng côn luân kính chiếu vào thì phá đi toàn bộ huyễn thuật. Trước mắt hiện ra một hồ lớn chừng 1.400 vạn trượng, bốn bề đều là cỏ cây. Hơn nửa trong đó đều là tiên phẩm. Nhạc Vũ biết cái hồ lớn này nhất định là do khoa phủ biến thành. Bất giác thở dài một tiếng. Cách phía bắc chừng 700 triệu dặm cũng là một hồ lớn có phạm vi chừng 10 dặm. Nếu Khoa Phụ có thể tìm đến mượn lực thì cuộc chiến với Kim Ô đã có kết quả khác. Phi thân lên trên mặt hồ, Nhạc Vũ mở chân long nhãn nhìn xuống dưới. Quả nhiên thần tinh đã bị người khác lấy đi. Trong lòng hắn sớm có sở liệu nên cũng không để ý. Chỉ tìm đóa tiên thiên linh diễm mà Trấn Nguyên Tử đã nói tới. Chỉ một lát sau, ánh mắt hắn liền tập trung vào một chiếc hồ lớn đầy cát vàng bên cạnh. Nếu không phải Khoa Phụ dùng huyễn pháp che lại thì đặc biệt bắt mắt. Hắn dùng pháp lực thấu vào trong tầng đất chừng vạn trượng. Lúc thu hồi thì trong tay có thêm một đóa linh diễm kim bạch sắc. Không khỏi nhíu mày vui mừng quá đỗi. Là hậu thiên đâu xuất thái dương chân viêm. Hiện giờ trong tay hắn cũng không có căn diễm nào. Đâu xuất chân diễm này do nhất tộc Tam Túc Kim Ô vừa sinh ra trong mặt trời đã là hậu thiên đỉnh cấp. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn lúc vừa sinh chính là tiên thiên. Hậu duệ của hai người đã rơi xuống hậu thiên. Thực sự đồng dạng là chân diễm tuyệt đỉnh. Hắn hơi suy ngẫm một chút liền biết chân diễm này là do tinh huyết của Tam Túc Kim Ô sau khi bị thương biến thành. Tích lũy lực chân viêm thái dương để thành tựu đâu xuất thái dương chân viêm. Đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết của hắn càng gần đến tầng cuối càng khó luyện, nhất là khó tìm được chân thủy linh diễm đỉnh cấp. Không ngờ linh chủng thủy hỏa của sau tầng 21 hiện giờ lại dễ dàng tìm được. Trước có Côn Luân Kính, sau có đâu xuất thái dương chân viêm, dù trầm ổn như Nhạc Vũ nhưng lúc này cũng không thể kiềm chế. Không chút do dự đem hỏa diễm này cùng với tiên thiên cực linh vô lượng huyền nguyên chân dịch luyện hóa nhập vào cơ thể. Tiếp đó đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết lập tức dưới sự thôi động của linh lực thủy hỏa tiến vào tầng 22, phải ra sức cưỡng chế mới không tiến vào tầng 23. Nhạc Vũ duỗi tay phải xuất ra nhiều hỏa diễm có màu sắc khác nhau, ngoại trừ đâu xuất thái dương chân viêm mới luyện hóa chưa thể nào khống chế, còn lại 7 loại hỏa diễm đều hiện thân hợp thành tháp diễm 7 tầng. Đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết chính là tâm huyết của Tử Vân, mỗi khi tiến thêm một tầng sẽ khiến cho uy lực của linh thủy linh hỏa do bản thân luyện hóa càng thêm mấy thành. Uy năng của tháp diễm 7 tầng trong tay Nhạc Vũ vào trăm năm trước đã cực lớn, nếu thêm vào hậu thiên đâu xuất thái dương chân viêm thì tháp diễm 8 tầng cũng không biết sẽ ra sao. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, trong tay trái có thêm một giọt linh dịch lam sắc, cũng là một trong 7 chủng chân thủy, bổ sung chỗ thiếu của cực linh vô lượng huyền nguyên chân dịch. Lúc này một đạo hồng quang từ xa bay lại, chính là Đằng Huyền chia ra tìm kiếm linh diễm với hắn. Nàng cũng không hiện thân mà chui vào tháp diễm 7 tầng rên gì, thật thoải mái, thật muốn ở mãi chỗ này. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy là giờ khóc giờ cười, nhưng cũng biết Đằng Huyền ở trong tháp diễm rèn luyện thân thể rất tốt, cũng không lập tức tán đi hỏa diễm mà hiếu kỳ hỏi, ngươi tìm ở hướng đông có sở đắc gì không? Đằng Huyền nghe vậy lập tức nghiêm túc, hóa thành hình người cao một tấc rồi đứng trong hỏa diễm thi lễ. Đệ tử không tìm được linh hỏa chân diễm nào nhưng có một chuyện chắc sư tôn sẽ cảm thấy hứng thú. Nhạc Vũ nhíu mày, cũng không chậm trễ theo hướng Đằng Huyền. Không bao lâu thì tới một đại thành vắng vẻ, nhân khẩu chừng 40 vạn, cũng không có chỗ nào thần kỳ. Bất quá vừa bước vào thì lộ vẻ ngưng trọng. Đằng Huyền trong lòng bàn tay cũng chỉ vào một chỗ bên dưới. Sư tôn, ngươi nhìn ở bên trong. Không cần Đằng Huyền chỉ điểm, Nhạc Vũ đã dùng long nhãn nhìn vào bên trong thấy một người chết ở tại một căn nhà. Tuy nhiên thần hồn hắn không bị tịch diệt mà bị đẩy vào cửu uyên, thật lâu không tiêu tán, đứng nguyên một chỗ rồi sau đó mới bị một lực lượng dẫn dắt vào lòng đất. Nhạc Vũ thấy thế im lặng, hồi lâu mới thở dài biết hậu thổ đã chuẩn bị xây dựng lục đạo luân hồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1099, Hoàng Tuyền chân nhân. Nhạc Vũ dùng Côn Luân Kính chiếu sâu vào trong lòng đất, có thể trông thấy một linh kén cực lớn đang trong quá trình sinh trưởng. Thiên có cửu tiêu, địa có cửu uyên, đồng dạng là 9 tầng, 33 thế giới cửu u minh hà dưới lòng đất, lúc này đã có mấy tầng bị linh kén này xâm nhiễm. Trong địa tiên giới, lúc này vô số âm hồn người chết đều bị một lực lượng cực lớn dẫn dắt hội tụ về linh kén. Nhạc Vũ khẽ ngưng mày, sau đó lâm vào trầm ngâm. Cực Lan cũng bay ra từ trong diễn thiên châu nhìn xem hình ảnh mà Côn Luân Kính chiếu vào trong lòng đất. Sợ hãi than nói, hậu thổ tổ vu thật sự có khí phách to lớn, một hơi chiếm cứ 18 thế giới cửu u, không sợ chọc tức mấy vị đại năng cửu u. Đằng Huyền không khỏi cười cười, nhìn trộm Nhạc Vũ, ta nghe sư tôn nói sau khi sát kiếp lần này qua đi chính là lúc thần đạo đại hưng, hậu thổ tổ vu xây dựng lục đạo luân hồi vào lúc này thật không xia, tất nhiên có thâm ý. Cực Lan khẽ giật mình, sau một lát, cũng khẽ gật đầu, Hồng Quân đạo tổ mệnh Hạo Thiên kế tục đế tuấn trùng kiến thiên đình cũng không thể nào hưng thịnh, sau này chính là lúc thần đạo đại hưng. Nói đến hậu thổ chọn vào lúc này xây lục đạo luân hồi đúng là lúc phát triển, không chỉ là chư vị đạo tổ sẽ không ngăn cản, cho dù Hồng Quân cũng không để nàng thất bại. Mấy vị trong lòng đất kia đều đã thành đạo vào thời thái cổ, đều biết thời thế, phân biệt hung cát, lấy đâu ra khả năng ngăn cản. Chỉ là hành động lần này của hậu thổ xây 18 tầng địa ngục muốn một lần cắt đứt hơn phân nửa thế giới cửu u sẽ nhất định chọc tức mấy vị này, nếm chút đau khổ là không thể tránh khỏi. Cực Lan nói đến đây lại nhìn sang Nhạc Vũ, nghe nói sư đệ quan hệ với hậu thổ không cạn, được nàng mấy lần tương trợ, thiếu đại nhân quả, nếu không cũng không cần vội vã thành tựu kim tiên hồn ấn đến thế, vì không thể chờ đợi được, muốn chữa trị Côn Luân kính nên tìm đóa đâu xuất chân diễm này. Thần sắc Nhạc Vũ nhàn nhà, tiếp tục thôi động Côn Luân kính chiếu vào linh kén, thấy trong tầng sâu nhất là một nữ tử hoàng y pháp tướng trang nghiêm, đoan trang tú lệ khoanh chân ngồi trên hư không, hai mắt nhắm nghiền nhưng linh lực toàn thân dấy lên từng đợt, mỗi lần chấn động đều khiến linh kén 18 tầng như nhảy lên, dù Nhạc Vũ dùng Côn Luân kính quan chiếu nhưng cũng như không biết. Chiếu xuống thêm nữa lại thấy hàng tỷ huyết sắc tu la bắt đầu vọng động trong huyết hà, hướng về hậu thổ trong không trung gào thét đe dọa, thần sắc dữ tợn pha lẫn sợ hãi. Mấy tầng trên lại có mấy trăm tỷ sát lực oán linh, thêm vào vô số nghiệp lực mãnh liệt trùng kích. Nhạc Vũ dùng Côn Luân kính chiếu chọn một vòng mới thu hồi tiên thiên siêu phẩm linh bảo vào trong thế giới thai tàng, cười tự giễu, lúc quần ma loạn vũ này chỉ sợ là thực sự một phen khổ chiến. Đằng Huyền im lặng một hồi, từ lúc Nhạc Vũ thu phục nàng ở Tử Vân Tiên Phủ thì trong ấn tượng của nàng hắn chưa bao giờ biểu hiện cảm xúc ra nét mặt dù tình thế gian nan đến đâu. Bộ dạng như vậy vẫn là thấy lần đầu, chắc hẳn cuộc chiến này phải là nguy hiểm đến cùng cực. Cực Lan cũng biết lợi hại, thở dài một tiếng nói, cũng là không cần quá mức lo lắng. Hiện giờ sát kiếp chưa phát động thì những nhân vật thái cổ kia có pháp lực càng cường hoành càng không dễ dàng vọng động để tránh bị cuốn vào. Còn lại một vài đại la kim tiên với năng lực của sư đệ chưa hẳn không thể ứng phó. Chỉ cần không gây động mấy lão ma thái cổ như Minh Hà lão tổ, Hoàng Tuyền chân nhân thì lần này chắc không việc gì. Nhạc Vũ cười khẽ, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, đang muốn nói sang chuyện khác thì trong lòng đất đã vang lên tiếng hừ nhẹ. Người phương nào dám to gan xem trộm cửu u, không phải coi thường bổn tọa. Vừa dứt lời thì một quang điểm hắc sắc bắn vọt ra từ lòng đất như lưu tinh đánh vào Cực Lan, đồng thời một dao động hồn lực vô cùng khủng bố áp đến. Cực Lan cùng Đằng Huyền đều biến sắc, chỉ một thoáng đã thấy toàn thân lạnh buốt. Tinh quang lóe lên trong mắt Nhạc Vũ, một tia lạnh ý xẹt qua. Kiếm quang trong tay bắn ra tạo thành quang hoa thủy lam trăm vạn trượng như đến từ thiên ngoại. Kiếm ý lăng lệ ác liệt, trong nháy mắt đã chém nát quang điểm tán ra âm khí nồng đậm. Nhạc Vũ lo lắng âm khí ảnh hưởng đến hơn 10 vạn sinh linh trong đại thành liền phất tay một cái dùng pháp lực toàn thân cuốn lấy đoàn âm khí này ném vào bên ngoài hàng rào hư không, nhập vào thời không loạn lưu chung. Cực Lan Đằng Huyền lúc này mới lấy lại tinh thần. Chỉ thấy trước mắt hiện lên một quang hoa thủy lam rồi quang điểm hắc sắc khiến người ta sinh lòng sợ hãi đã triệt để tiêu tán. Đằng Huyền chỉ cảm thấy mừng rỡ, Cực Lan lại kinh dị nhìn sang Nhạc Vũ. Ban đầu ở huyền linh giới đi theo Nhạc Vũ thì hắn đã cảm giác người này bất phàm, ngày sau tất có đại thành tựu, không ngờ qua hơn trăm năm đã có thành tựu này. Sâu trong lòng đất lại vang lên tiếng cười lạnh, ta còn nói là ai? Nguyên lai là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế. Một kiếm này của ngươi đã có 4 thành công lực của Tây Phương Đại Đế trước đây. Quả thực rất cao minh. Nhạc Vũ cười cười, thần sắc âm lãnh nhìn thẳng lòng đất. Uyên minh bất tài, không so được tiền bối hỗn độn kim tiên như vậy. Nhưng nếu tiền bối muốn dùng hóa thân để lấy tính mạng chúng ta thì sợ là còn thiếu. Giọng nam âm trầm nghe vậy không chút nào giận dẽ mà cười to nói. Quả nhiên là nửa điểm cũng không chịu thiệt. chuyện hôm nay ta cũng so đo với ngươi, chỉ cần rời đi là được. Nói không chừng trong vòng 30 năm nữa ta và ngươi sẽ gặp lại nhau. Nhạc Vũ nhắm mắt, cũng không đáp lời. Hồn niệm cực lớn kia cũng thối lui như thủy triều, nháy mắt đã biến mất vô tung. Tâm thần Cực Lan khẽ buông lỏng, lại thấp thỏm, vị vừa rồi dường như đã biết ta cùng với Đằng Huyền, làm thế nào cho tốt. Hung uy của Côn Luân Kính vào thời thái cổ như thế nào? Dù hôm nay nguyên khí đại thương, giảm nhất giai cũng không phải thứ để Hoàng Tuyền chân nhân có khả năng dòm phá. Hơn nữa vừa rồi ngươi cũng mới chỉ để lão sinh ra cảm ứng mà thôi. Nhạc Vũ cười lạnh, thu hồi Thủy Vân Kiếm rồi dùng không gian pháp đem 10 vạn người cùng sinh linh trong vòng vạn dặm rời ra đến trăm vạn dặm. Thấy sắc mặt Cực Lan đã bớt lo lắng thì giải thích, hôm nay không như trước kia, dù biết được thì đã có sao. Xiển giáo hiện nay cũng không làm gì được ta. Cực Lan nghe vậy bán tín bán nghi, Nhạc Vũ bất đắc dĩ, cũng chẳng muốn giải thích thêm, đoán chừng hiện giờ hắn tiết lộ thân phận. Uyên Minh thì Ngọc Thanh Đạo Tổ chắc cũng sẽ làm bộ không biết, nguyên do trong đó Cực Lan ngày sau tự nghĩ sẽ biết. Đằng Huyền lại triệt để yên lòng, hiếu kỳ hỏi, sư tôn đã tìm được đâu xuất chân viêm, vậy tiếp theo sẽ quay lại đế đình. Nhạc Vũ lắc đầu, chuyện lần này lập lục đạo luân hồi thực ra là nắm chắc. Hậu thọ cũng chưa bao giờ để ý mấy vị đại năng thái cổ dưới U Minh, chân chính sợ hãi là người khác, một điểm chuẩn bị ấy còn xa mới đủ. Sau khi ba người ly khai không lâu, có hai nhân ảnh đột nhiên không hề báo hiệu, xuất hiện tại chỗ vừa rồi. Một vị mặc áo vàng, tướng mạo thanh tú, cười nhẹ nhìn hướng Nhạc Vũ rời đi nhưng toàn thân lại phát ra khí tức khiến người ta rét lạnh. Vị còn lại cao 9 xích, thân hình kiện tráng, đầu chọc lốc đầy vẻ dữ tợn, đang hầm hừ, hay cho một kiếm vừa rồi của Thủy Kiếm Tiên, thực đáng được xưng là tuyệt diễm. Từ lúc Tây Phương Đại Đế vẫn lạc thì đã bao lâu không thấy, chỉ kém hơn Đại La Kim Tiên một chút đã không tiếp nổi. Hóa thân của ngươi nếu đấu thật sự không phải là đối thủ của hắn. Đâu chỉ thế, xem kiếm thế hắn thành thạo, còn không biết đã ẩn tàng bao nhiêu thực lực. Chỉ một thành pháp lực của cô kiếm lão nhân lúc trước nhưng đã có được 7 thành tinh yếu, cũng không biết khi toàn lực ra tay sẽ thế nào. Hoàng Tuyền tán thưởng rồi cười nhẹ. Xiển giáo hao tổn tâm cơ muốn bóp chết kẻ này, ngược lại khiến hắn có thành tựu. Có đại địch như vậy ở bên, trong sát kiếp lần này chỉ sợ không tránh khỏi họa diệt vong. Tráng hán kia lại không cho là đúng, chỉ cười lên hắc hắc. Hoàng Tuyền chân nhân thấy thế lạnh lùng, lại khôi phục như thường nói, nghe đồn hậu thổ vào trăm năm trước đã từng trợ giúp Uyên Minh, vị đại đế này chắc là muốn trả lại nhân quả cho nữ nhân kia. Chỉ là người này đã là đại địch với xiển giáo nên cũng không cần để ý. Duy chỉ không rõ hai người vừa rồi đứng cạnh Uyên Minh là ai. Đại hán khẽ giật mình, chẳng lẽ là đạo hữu có cảm ứng sai. Hán cũng vừa thành tựu kim tiên hồn ấn, còn chưa kịp hiểu nhân quả, sao có thể che đậy cảm giác ngươi. Thế giới này nếu bàn về huyễn pháp thần thông thì đạo hữu ngươi xưng tôn đạo tổ. Thế gian này có huyễn pháp gì mà giấu giếm được ngươi? Hoàng Tuyền chân nhân nghi hoặc, lại lắc đầu, cũng chẳng cần quản đến, người này có chút khó giải quyết, lại không cần chúng ta đau đầu, đã có xiển giáo phiền não, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Nói dứt lời, Hoàng Tuyền lại nhìn về sâu trong cửu uyên, trên mặt thoáng vẻ dữ tợn, hừ lạnh một tiếng, tiện nhân này, một sóng âm lực lập tức tràn ngập quanh người hắn, mọi thứ trong vòng vạn dặm, bao gồm cả thành trì đều lập tức mục nát tịch diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1100, Ngu Cốc luyện kiếm. Phía trên Ngu Cốc, Nhạc Vũ hóa thành một đạo độn quang thủy sắc, đáng lẽ hạ xuống chỗ đỉnh dung nham nhưng vừa đến nửa đường lại dừng lại nhìn về một chỗ trống trải bên cạnh rừng phù tang, thấy một vị đạo nhân mặc áo bào xanh đang đứng chắp tay đứng bên dưới. Bên hông hắn treo một hồ lô màu đỏ, sau lưng là một thanh kiếm dài 3 xích. Tuy lưỡi kiếm vẫn ở trong vỏ kiếm nhưng dường như cho người ta có cảm giác tất lộ phong mang. Bộ râu dài phiêu giật dưới hàm, môi hồng răng trắng, phong thần tuấn tú. Sắc mặt hơi hồng, trong mắt lộ ra vài phần thương cảm nhớ mong. Nhạc Vũ khẽ giật mình, trong lúc nhất thời càng nhìn không thấu hư thật người này. cảm giác một thân pháp lực của hắn nội liễm không biết cảnh giới, lúc mới độn đến càng không biết đến tồn tại. Khí chất đặc dị phiêu giật nhàn nhã nhưng đột nhiên lại như mặt trời nhô cao khiến cho người ta cảm giác đau đớn. Đâu xuất thái dương chân viêm mới luyện hóa trong cơ thể lẫn cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô càng ẩn ước dao động. Bị ánh mắt của Nhạc Vũ nhìn chăm chú, đạo nhân này cũng có cảm ứng, vẫn bình thản nhìn vào gốc phù tang. Sau một lát vẻ thương cảm trong mắt mới dần dần nhạt đi, quay đầu hỏi, ngươi là người phương nào? Ánh mắt hắn lợi hại như đao đâm thẳng tới mang theo sát ý nghiêm nghị, Nhạc Vũ nhíu mày, trong đầu còn chưa kịp động niệm thì hồn ý đã tự sinh phản. Ứng, kiếm ý sâu trong bản nguyên tự phát lộ ra trong mắt, đồng dạng sắc bén vô song, cường hoành bá tuyệt giao kích với ánh mắt kia. Trong ngu cốc lập tức vang lên một tiếng nổ vang dội. Giữa hai người đột nhiên dấy lên từng trận khí lãng cương phong quay cuồng thật lâu không dứt. Nhạc Vũ kêu rên một tiếng, lui ra mấy bước, phong mang trong mắt đã ẩn đi. Sắc mặt đạo nhân áo xanh kia chút xanh trắng, qua mấy nhịp thở lại khôi phục như thường, vẫn đứng tại chỗ, lộ vẻ kinh ngạc, rốt cuộc ngươi có lai lịch ra sao? Vì sao có một tia khí tức của tộc ta? Nhạc Vũ lúc này cũng đã lờ mờ đoán biết lai lịch người này. Biết thứ đối phương nói chính là hậu thiên đâu xuất thái dương chân hỏa trong cơ thể mình, vốn do tinh huyết của tam túc kim ô thời thượng cổ biến thành nên còn sót lại một tia khí tức kim ô, vì có huyễn pháp của côn luân kính nên vừa rồi hắn không ngại giao thủ, lúc này nghe vậy không chút do dự nói, đạo hữu nói đùa, lúc trước oa hoàng trùng tạo nhân tộc thì cũng có huyết mạch, tam túc kim ô hỗn tạp, có một tia khí tức cũng là không lạ. Đạo nhân áo xanh lộ rõ vẻ không tin tưởng, nhìn sững Nhạc Vũ hồi lâu rồi nhếch miệng, nguyên lai là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế ở trước mặt, thủy kiếm tiên trên người bệ hạ danh tiếng lẫy lừng, một thân dung vũ hóa vân quyết xưng hùng đương thời nhưng lại có huyết mạch của nhất tộc Kim Ô, thật sự kỳ lạ, vốn ta cũng chỉ mới thấy qua một người có thần thông thủy hỏa tương dung mà thôi. Đại tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết có thể theo đuổi thần thông vô thượng, chắc chắn rất cao minh. Cũng không đợi Nhạc Vũ trả lời, hắn cười hỏi, đây là một trong những nơi ở cũ của ta, hôm nay đã linh mạch đều không có, hỏa lực tận tán, cũng không có quá nhiều chỗ thần kỳ, không biết bệ hạ đến vậy cần làm chuyện gì. Nhạc Vũ bất đắc dĩ, tình hình người này khác với Hoàng Tuyền, hắn nhìn chiếc hồ lô màu đỏ cùng kiểu với tán phách hồ lô bên hông đối phương vẻ kiêng kỵ, trầm ngâm một lát mới nhàn nhạt đáp. Hỏa lực nơi đây dù đã tán đi nhưng lại hợp chiếu với lực nhật nguyệt tinh thần, vì thế muốn mượn nơi đây luyện chế vài thứ khí giới. Lực nhật nguyệt tinh thần sao? Đạo nhân áo xanh ngẩng đầu nhìn lên rồi khẽ gật đầu, nếu như muốn luyện khí thì xác thực nơi đây chính là thánh địa, dù linh mạch đã mất nhưng vẫn là số một thế gian. Bất quá nếu như dưới kim tiên lại không pháp mượn lực, dù có chân hỏa thượng thừa nhưng lại không thể sử dụng. Bất quá nghĩ đến bệ hạ chắc có thủ đoạn khác, ngươi thân có thần thông thủy hỏa, dường như có chút bất phàm, hơn nữa truyền thừa của Tây Phương Đại Đế cũng có uyên nguyên với ta, cho ngươi mượn nơi đây cũng không sao, chỉ mong bệ hạ không được tổn thương nơi. Tộc ta từng sống là được, lời còn chưa dứt. Đạo nhân áo xanh đã chắp tay thi lễ với Nhạc Vũ rồi hóa thành độn quang bay đi, lúc xuất hiện đột nhiên, lúc đi cũng cực kỳ đột ngột. Nhạc Vũ suy ngẫm chốc lát rồi mới bay đến phía trên hồ dung nham, hắn vung tay bố trí một côn luân cửu liên tỏa tâm đại trận rồi đem đằng huyền từ trong diễn thiên châu ra nói, lúc luyện khí ta e không có ai bên cạnh chú ý, giờ do ngươi tới thay ta khống hỏa thần sắc đằng huyền vui vẻ, ngồi ngay ngắn bên cạnh Nhạc Vũ. Lại nghĩ tới đạo nhân áo xanh bên cạnh không khỏi lo lắng, người vừa rồi là ai? Rõ ràng cũng biết đại tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, không cần lo lắng, người này đạo hiệu Lục Áp cũng là tinh linh hỏa hành tối thuần túy như ngươi, cân cước không dưới ngươi, dù có biết xê. Nhạc Vũ thuận miệng giải thích, toàn thần quán chú tế lên côn luân kính giữa không trung rồi dần hình thành từng mặt thủy kính. Đem tinh hoa nhật nguyệt tinh thần tụ lại chiếu vào một chỗ trước người Nhạc Vũ 10 trượng rồi đột nhiên có một ngọn hỏa diễm bạch sắc bay lên. Đằng huyền lập tức kinh dị, nhìn những thủy kính, nhất thời quên tiếp tục truy vấn Lục Áp rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhạc Vũ ngay sau đó khẽ vẫy tay, pháp lực xuyên vào lòng đất cưỡng ép dẫn xuất một đóa linh diễm thanh lam sắc từ dung nham. Hai đóa hỏa diễm kết làm nhất thể khiến hỏa quang đại thịnh bốc lên cao 7 thước. Diễm lực rừng rực khiến những nham tương trong hồ càng sôi trào. Nhạc Vũ nhìn Đằng Huyền, nàng lập tức hiểu ý hóa thành một hỏa xà hơn 1 xích. Toàn thân như hồng ngọc nhúng mình vào ngọn lửa khiến sau một lát nó lại biến thành sắc trạch hỏa hồng thuần túy nhất. Tất cả tạp chất đã bị bài trừ. Nhạc Vũ lúc này mới đem những tài liệu kia ra, bao gồm mấy ngàn thanh tiên binh, vô số xương cốt linh kim, chất đầy quanh người, nhất nhất ném vào trong hỏa diễm không ngừng chiết xuất dung luyện lấy phần tinh hoa nhất. Hỏa diễm này vốn do lực nhật nguyệt tinh thần hội tụ mà thành, bao gồm cả chu thiên tinh viêm, thái dương chân hỏa còn có nguyệt hy linh viêm, lẫn một ngọn tiên thiên khôn hỏa từ lòng đất. 4 thứ linh hỏa hợp thành không kém đâu xuất linh diễm đỉnh phong. Thường chỉ cần một khắc đã có thể dung luyện một tiên binh tứ phẩm, qua nửa canh giờ đã có thể lấy được tinh hoa canh kim của nó. Sau mỗi lần tụ ra phân lượng chừng đủ 1 thanh tiên binh, Nhạc Vũ sẽ tạm thời dừng lại, dùng hồn lực ngưng tụ hình kiếm rồi nhỏ vào 1 giọt tinh huyết, khắc nên một đám phù văn linh trận. Sau khi thành hình thì tất cả đều là tiên binh tam phẩm, đặt ở bên cạnh. Sau chừng 30 ngày thì bên cạnh Nhạc Vũ đã cắm đầy kiếm tiên 2 màu xanh và trắng. Không chỉ là kiếm quang tương tự, ngay cả kiểu dáng cũng giống nhau. Trên thân kiếm càng khắc chữ Đại Tu Di Kiếm, số ở trôi thì khác. Vừa đến 127, Đằng Huyền lúc bắt đầu còn quán chú tinh thần chú ý thủ đoạn luyện khí của Nhạc Vũ. Trong lòng ẩn ước tự hào, thế gian này lại có thể có mấy người như sư tôn luyện chế tiên binh đơn giản như uống trà ăn cơm. Tùy tiện luyện chế đã đạt tới tam phẩm, nếu như hơn 100 khẩu tiên binh này lưu truyền ra ngoài thì nhất định dấy lên một trận phong ba ở địa tiên giới. Nhưng rồi lại dần khó hiểu, dường như đã nhìn ra những tiên binh này là một bộ binh khí, ngay cả linh trận bên trong cũng là nhất thể. Vấn đề là dù 127 thanh đại tu di kiếm này hợp lực thì cũng chưa chắc có thể chống đỡ được 1 thanh tam phẩm hậu thiên linh bảo, luyện chế ra thì có ích gì. Hơn nữa trước sau thủ pháp luyện chế đều giống nhau như đúc, dù trong lòng hâm mộ nhưng cũng không tránh khỏi buồn chán. Nhạc Vũ vừa liếc qua thì đã thấu hiểu tâm tư của nàng, khẽ cười nói, bộ đại tu di kiếm này hiện giờ tuy chưa phải linh bảo nhưng qua chút thời gian thì được rồi. Đằng Huyền lộ vẻ hồ nghi, dù Nhạc Vũ có thể tìm được huyền anh linh dịch đủ cho mấy trăm người nhưng tuyệt không thể điểm tỉnh toàn bộ khí linh của kiếm. Tam phẩm tiên binh tuyệt không đơn giản như ngũ hành hàn phách kiếm trước kia. Chỉ là sư tôn đã nói như vậy thì cứ nỗ lực là được.